Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Natthi me saranang anyang, Buddho me saranang varang. Thammo me saranang varang, Sangho me saranang varang, etena saccha vacchena sotthite hotu sappathati. Con xin nghiêng mình đến đề đầu đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con xin thành kính xin phép Thầy chủ trì chùa Đạo Quang Hòa Thượng Tịnh Đức cùng chư đại Đức Tăng hiện diện nơi đây. Xin gửi lời chào đến quý vị Phật tử. Này, quý vị Phật tử ngồi thoải mái. Hôm nay ngày đầu tuần, xin chia sẻ đến quý vị Phật tử một thời pháp ngắn. Hôm nay có cơ hội đi một số chùa quanh ở Dallas, nhất là cái chùa Hương Đào, Thiền Viện Thầy Thanh Từ, Thầy Trí Hiền, thì cũng thấy ra một số lẽ tự nhiên và kể cho mọi người nghe. Thật ra dùng cái từ lẽ tự nhiên là tại vì pháp của Đức Phật hay là Phật Pháp đúng là lẽ tự nhiên. Lẽ tự nhiên hay là sự thật? Tại vì pháp của Đức Phật là sự thật. Ngài nói đến cái chân lý, Ngài nói đến cái sự thật. Sự thật mà lời Ngài nói ra, cái lời đầu tiên trong cái lời sau khi mà Ngài giác ngộ, Ngài nói thế này: Idang kho bhikkhave dukkha Ariya Satchang Chati Pidukha Chara Pidukha Maranang Pidukha. Có nghĩa rằng là khi ta giác ngộ thì ta thấy ra một cái sự thật đầu tiên đến cái cuộc đời này, đó là ai sinh ra cũng phải khổ. Sinh ra là một điều khổ. Vì sao mình có thể nói rằng sinh là khổ? Thì chắc chắn rằng quý vị chị em phụ nữ thì chắc chắn sẽ dễ hiểu hơn. Sinh ra một đứa con là khổ hay là sướng? Khổ, đúng không? Bà Tỏ cười. Chứng tỏ là khổ hay là vui? Khổ. Điều đầu tiên, Người mẹ tức là phải mang nặng đẻ đau 9 tháng cưu mang. Mình tụng kinh Vu Lan mình biết ha, 9 tháng cưu mang nhẫn nhục. Thì 9 tháng mà mình mang cái trống ở trước ngực, ở trước bụng như vậy á, thì chắc chắn rằng sẽ khổ. Mặc dù xưa chưa bao giờ mang thử nha. Nhưng mà chắc chắn rằng sẽ rất là cực. Rất là cực. Cho nên các anh thanh niên, các vị đẹp trai ngồi đây, chắc chắn họ sẽ thông cảm cho người vợ của mình nhiều hơn, đúng không? Mang chiếc trống ở đằng trước. Bây giờ nếu như mà quý vị muốn biết nó cực khổ sao, mình buông cái trống về, bắt chồng mình mang thử coi là nó khổ sao. Cho nên sanh là khổ. 9 tháng cưu mang chưa xong, đến cái ngày mà sắp gần 9 tháng 10 ngày á, là mặc dù mình thấy là vợ của mình như thế này như thế kia, giống như là vui, giống như là vui. Nhưng mà thật sự cái vui đó là cái vui của người khác, của người khác. Ông bà, cha mẹ hoặc là những người thân vui cho mình, vui cho mình. Nhưng mà thật sự trong vòng 9 tháng 10 ngày đó, bác sĩ họ cũng nói rất là rõ ràng là người chồng phải luôn luôn cân nhắc trong lời nói, trong suy nghĩ, trong hành động khi nói với người vợ của mình. Tại vì trong thời gian đó là thời gian mà cái tư tưởng, tình cảm của người vợ nó thay đổi liên tục. thay đổi liên tục. Nếu như mà chỉ có cần một cái vấn đề gì đó xảy ra không vừa lòng, không vừa ý thì có thể là ảnh hưởng đến thai bào. Và trong cái thời mà Đức Bồ Tát mình giáng sanh vào lòng mẹ của Hoàng hậu Maya, người ta cũng đã thấy trong lịch sử ghi lại cái cách thực hành của Đức Vua Tịnh Phạn đối với Hoàng hậu Maya là như thế nào để có một đứa bé tốt sinh ra đời. Đó là hoàn toàn 10 tháng, bình thường là con người mình là chỉ có 9 tháng 10 ngày, nhưng mà đối với Đức Bồ Tát là 10 tháng, đúng 10 tháng, không dư không thiếu. Thì trong 10 tháng liên tục đó, Đức Vua Tịnh Phạn vô cùng vui mừng, luôn luôn đối xử, luôn luôn lời nói dịu ngọt đối với Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya trong lúc mang thai là suốt ngày giữ bát quan trai giới, giữ bát quan trai giới. Là bình thường ví dụ như bây giờ hiện tại đây thì bên y học người ta cũng hay giới thiệu cho các bà mẹ mang thai rằng là khi mang thai thì cho con của mình nghe nhạc, lấy kia gì đó tai nghe úp lên bụng cho nó nghe. Còn mấy vị Phật tử thì nhiều khi là mở kinh mở sách cho con mình nghe, không biết là sau này khi mà nó nghe rồi nó ra nó cào đâu đi tu luôn không cũng biết nữa nha. Nhưng mà thực sự nó có ý nghĩa là tại vì khi cái thần thức của con người giáng sinh hay là sinh vào cái bào thai của người mẹ thì tất cả những gì người mẹ nhận biết thì người con cũng nhận biết nha, cũng nhận biết. Và đến khi đường người con ra đời thì có đứa trẻ nào ra đời mà cười không? Bà Tỏ có cười không? Có hả? Tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào sinh ra mà cười cả. Mà toàn là khóc. Mà nếu như không khóc thì làm sao? Thì bác sĩ sẽ giữ hai cái chân nó lên, treo hai cái chân nó lên, đánh vào đít nó để cho nó khóc. Như vậy thì có nghĩa rằng tất cả mọi người sinh ra trên đời này là khổ, khổ mới khóc chứ. Có khi nào mình khổ mà không khóc không? Mình buồn, mình tức, mình giận, mình đi khóc. Cho nên đứa trẻ sinh ra đời nó khổ cho nên nó mới khóc ồ e ngay lập tức. Như vậy thì sinh ra Đức Phật nói là khổ cha ti pi dukkha. Rồi đến khi mà mình sinh ra như vậy, một lần mình sinh ra như vậy nó khổ cực như vậy là tại vì mình thường mình không thấy, là tại vì mình thấy có một lần thôi. Tại vì mỗi người là có một lần trong đời là sinh ra và chết đi. Nhưng mà nếu như mình là một người coi phim đi, thì mình coi cái tập 1 xong, mình coi tập 2 xong, tôi coi tập 3 xong. Nếu như mình so sánh cái cuộc sinh tử của mình á, trong quá khứ, từng tập như vậy, mình sẽ cảm thấy như thế nào? Nó đau đớn, nó khổ sầu, nó khổ sở. Cho nên Đức Phật và các vị Thánh Tăng khi họ nhìn thấy được quá khứ, họ nhìn thấy được cái chuỗi dài sinh tử của họ, họ cảm thấy khổ. Cho nên Đức Phật mới kết luận một câu rằng là cha ti pi dukkha, sinh là khổ, tái sinh là khổ, sinh ra đời là khổ. Không có sung sướng, không có sung sướng. Điều thứ hai, đó là chakra pi dukkha, già là khổ. Già thì chắc là quý vị hiểu, đúng không? Già có nghĩa là già nua, tuổi cao, tuổi tác lớn, càng ngày càng cao tuổi, đi lùng khùng, chống gầy, đi không nổi. Bình thường tuổi trẻ thì ngồi xuống mà đưa cái mông xuống trước, người già là khi mà đứng lên cái mông đưa lên trước, cái đầu đưa lên sau, đó gọi là già, đó gọi là già. Rồi là khi mình nhìn lên cái mái tóc của mình bắt đầu muối tiêu xong rồi ra muối trắng xong rồi trắng hoàn toàn, thành cơm, thành gạo luôn, thì cái đó gọi là già. Mình thấy như vậy gọi là già. Nên bình thường răng của mình đang đẹp đẽ như vậy, đi đâu cười rất là thoải mái, để khi mình già là bắt đầu mình dám cười toe toét nữa. Cười mình phải bưng miệng, che miệng. Rồi là bình thường đến lúc già bắt đầu răng nó bắt đầu rùng dần, nó cái đó là già. Như vậy thì già là khổ hay sướng? Chắc chắn là khổ, có ai sướng già không ai sướng đâu. Là tại vì sao? Tại vì mình mất đi những thứ mà mình có được, mình mất đi những thứ mà mình yêu mến. cái làn da của mình ngày xưa nó căng, nó đẹp như thế này, nó hồng hào như thế kia. Đến bây giờ mình già là thế nào? Nó nhăn nheo, mình muốn căng bao nhiêu cũng căng không được. Mình muốn bôi cái này, bôi cái kia cho nó căng, nó cũng căng không được. Cho nên già gọi là khổ, da là khổ. Có ai muốn già không? Im lặng, có nghĩa là không ai nhận hết, đúng không? Không ai muốn già. Cho nên già Đức Phật nói là khổ. Đó là những cái lời mà Đức Phật giác ngộ xong Ngài nói thẳng. Ngài nói cái lời đầu tiên. Tiếp theo á, bệnh là khổ. Chắc chắn cái này thì chắc chắn rồi, Ngài có thể, không có thể là phản đối được hết. Bệnh là khổ. Khi mà mình bình thường thì mình thoải mái không? Mình muốn chạy, mình muốn nhảy thoải mái. Nhưng mà đến khi mình nằm trên giường rồi, mình thấy người ta đi ở ngoài, mình thấy trời ơi, mình ước gì mình cũng được đi giống như người ta, mình cũng được chạy giống như người ta. Rồi bình thường mình ăn uống rất là ngon, con cá, con tôm, ăn chay, ăn mặn, ăn rau, ăn đồ, mình cảm thấy rất là ngon miệng. Đến khi mà mình bình xuống á, mình nhìn trời ơi, rau nó ngon vậy mà sao mình ăn nó lạc cái miệng thế này, mình ăn không được. Rồi khi mình già rồi bắt đầu mình nhai cái rau cũng nhai không được, sợ mắc răng, mắc răng, mắc cổ, đủ thứ. Cho nên á, khi bệnh là khổ. Bình thường bây giờ, hồi xưa thì người ta, Đức Phật liệt kê vào những cái thứ bệnh ở trong cái bài kinh Dược Pháp Quán Tưởng, thì Ngài dạy rất là nhiều cái loại bệnh. Nhưng mà mình thấy bệnh hồi xưa bệnh rất là dễ, tương đối dễ, tức là phần nhiều người ta chết là vì già, hoặc là bệnh là bệnh ngoài da, bệnh này bệnh kia, mà mình thấy gọi là dễ thấy. Nhưng mà bây giờ có những cái loại bệnh vô cùng là nguy hiểm mà mình không thấy được. Chẳng hạn như một người bình thường da dẻ hồng hào như vậy đó, nhưng mà chỉ cần 1-2 ngày bị gọi là virus nhiễm máu gì đó, hay là virus trong máu, hoặc là nhiễm trùng máu gì đó, thì chỉ cần trong một vài ngày bị luồn. Có những cái thứ bệnh mà bây giờ mình không thể đặt tên ra nó được. Rồi có những cái thứ bệnh là tự mình làm chết chính mình, như là cái bệnh ung thư chẳng hạn. Ung thư là một cái loại mà chính mình á, chính ngay chính trong mình, mình không có thải ra ngoài được, rồi nó nở dần ra rồi mình chết. Như vậy thì bệnh là khổ, không có ai nói bệnh là sướng hết, đúng không? Bệnh là khổ. Rồi tiếp theo, khi mà mình thấy cuộc sống xung quanh mình đang sống đây, mình đang có mặt tại đây, rồi bỗng dưng một ngày người thân của mình ra đi, những thứ mà mình yêu mình mến bắt đầu nó rời xa mình, nó cũ đi, nó xa rời mình, con cháu xa rời mình, ông bà cha mẹ cũng dần dần xa rời mình, rồi mình đổ nước mắt, mình khóc. Như vậy thì những thứ đó gọi là những cái thứ mình yêu thương, thương mến, dần dần bỏ ta đi, thì điều đó là khổ, khổ. Rồi bây giờ mình ngồi đây, mình ở với người chồng mà ngày nào cũng cứ gây nhau, cũng cứ chửi nhau, không hòa hợp được với nhau. Rồi là cứ ngày nào cũng phải gặp những đứa con mà nói nó không nghe, nó chướng. Như vậy thì những thứ này gọi là mình ở với những người, những vật mà mình không thích, thì cái đó cũng sinh ra khổ, cũng sinh ra khổ. Thì như vậy tóm lại Đức Phật mới nói là Sankhitte na panchupatha nakkhantha dukkha. Tóm lại là khi mà mình có cái ngũ uẩn này, có cái tấm thân này là chắc chắn sẽ nhận khổ. Không phải chỉ chừng đó, mà Đức Phật còn nói như thế này nữa: khi nào mình mà chấp vào cái ngũ uẩn này là của ta, là sẽ khổ hơn nữa. Là sẽ khổ hơn nữa. Khổ là khổ như thế nào? Mình cho rằng là cái đầu này là cái đầu của mình, cho nên bất cứ ai mà rờ lên đầu mình là mình vợt nó ngay, mình chửi nó ngay, mình đá nó ngay, mình đấm nó ngay. Thì thật ra cái đầu thì nó cũng giống như cái vai, cái tay, cái chân thôi, đúng không? Nó là một cái bộ phận trên cơ thể thôi. Nhưng mà mình cho rằng cái đầu là cái quan trọng nhất của ta, của tôi. Mình cho rằng nó là cao nhất của ta, của tôi. Rồi mình chấp vào nó. Còn ở Thái thì lại khác. Ở Thái họ không coi trọng cái đầu, họ coi trọng cái chân. Họ ra coi trọng cái chân. Ví dụ như mình đi, mình ngồi tự nhiên vô ý mình đạp đúng chân người ta, À, thì người ta lại rất bực hơn là cả rửa đầu nữa. À, mình thì giống như kiểu đầu thì bình thường, nhưng mà người Thái thì đạp chân là không được. Nếu vậy thì mình thấy rằng cái chấp này nó cũng là chấp vào cái ngũ uẩn tấm thân của mình có, cho nên nó cũng sinh ra khổ. Rồi là mình chấp rằng là cái đầu tóc của ta, cái tay của ta, cái chân của ta, cái áo của ta, cái quần của ta, chiếc xe của ta, ai mà đụng vào thì cái đó mình cũng bực, cũng giận, cũng hờn. Cái đó dẫn đến đau khổ, dẫn đến khổ. Như vậy thì đây là một cái lời nói ngắn thôi, rất là ngắn. Trong cái bản kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp tại vườn Nai, vườn Lộc Uyển, cái hàng đầu tiên của Đức Phật, thì mình thấy rằng đây là cái sự thật, lẽ thường tình, là chân lý. Chân lý mà Đức Phật nói nó rất là dễ, nó rất là đơn giản, không phải là một cái gì đó mà mình phải tôn thờ lại lục khi đó mình mới thấy. Nó không phải, mà là mình phải thấy ngay lập tức tại đây. Cho nên cái ân đức của Pháp đầu tiên, Đức Phật nói rằng là Ehi Pasiko O Panajiko Pachatang Veritapo Vinyu Hi Ti, là Pháp của Đức Phật, chân lý lẽ thường tình ấy, không phải là nơi nào cao siêu, mà phải thấy ngay tại chỗ, ngay tại lúc đó. Ngay tại lúc đó, ngay tại lúc mà người ta đạp cái chân của mình thì mình phải thấy ngay cái tâm của mình là như thế nào. Ngay cái lúc mà người ta rờ đầu mình thì mình phải thấy ngay lập tức lúc đó là cái tâm của mình, cái cảm nhận của mình lúc đó xảy ra là như thế nào. Rồi cái lúc mà mình đau, mình yếu, mình bệnh, mình già, mình phải thấy ngay lập tức ngay tại chỗ đó. Khi họ nói rằng mình sao đợt này nhai da nó nhăn như vậy, thế như vậy cái lẽ thường tình hay cái sự thật hay chân lý nó nằm ngay cái chỗ mà da nhăn đó, chứ không phải là cái chỗ khác. Như vậy thì khi mà mình cảm thấy rằng không vừa lòng lúc họ nói một cái gì đó với mình, thì lúc đó là họ khổ hay là mình khổ? Mình là người khổ. Mình là đau khổ là tại vì mình đang trừng phạt chính mình bằng cái sự sân, bằng cái tâm sân của chính mình. Còn người khác họ không hề hay biết. Do đó khi mà mình thấy được cái lẽ sự thật, lẽ thường tình là chân lý mà Đức Phật nói, thì nó lại nằm ngay trên chính bản thân của mình. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tất cả chân lý hay là giáo pháp mà Đức Phật nói, Đức Phật thuyết, Đức Phật dạy 45 năm, nó không nằm ngoài tấm thân một trường. Hồi xưa người ta đo cái tấm thân của mình ấy, cái chiều dài thân thể của mình là một trường. Một trường có nghĩa là giống như một sải tay, tại vì cái cơ thể của mình nó sẽ dài bằng cái sải tay của mình, dài bằng cái sải tay của mình khi mà mình to xuống, nên gọi là tấm thân một trường. Thì Phật pháp nó cũng nằm chính ngay trên cái bản thân của mình. Khi mình đi lễ chùa, vào chùa này mình vào chùa kia, thì mỗi chùa nó có một cái vẻ, mỗi chùa có một cái dáng dấp khác nhau, mỗi chùa có cái cách xây dựng, mỗi chùa có cái văn hóa văn hiến khác nhau. Nhưng mà cái chính của mình đi vào chùa đó là vào để mà mình thấy, mình thấy ra cái lẽ thật, sự thật. Khi mình đến với Đức Phật là mình đến để mà thấy. Sanditiko là mình thấy ngay lập tức. Akaliko, nó không có đợi thời gian đâu. Người nhỏ cũng sẽ thấy, mà người lớn cũng sẽ thấy giống nhau. Người ở châu Mỹ cũng sẽ thấy khổ giống với người châu Á thấy khổ. Cho nên cái đó gọi là không có thời gian, không có không gian bắt buộc. Bây giờ nếu như một người mà ngồi ở trong nhà và một người ngồi ở ngoài đường, thì cái khổ đau về sinh bệnh tử nó giống nhau, nó giống nhau hoàn toàn. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái giáo pháp của Ngài có một cái đặc tính là vượt thời gian và vượt không gian. Dù mình có lên đến cung trăng đi nữa thì cái khổ của mình còn hay không? Nó vẫn cứ còn. Cho nên nó vượt thời gian, nó không có bị quy định bởi thời gian. Dù mình ở chỗ nào đi nữa thì cái khổ nó vẫn cứ đeo mình như vậy. Cho nên cái chính của mình đó là mình phải Opanajiko, mình phải đưa cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật vào thực hành ngay chính trong cái bản thân của mình, gọi là Opanajiko. Tại vì giáo pháp của Đức Phật sẽ chết đi, sẽ bị tiêu hoại nếu như chúng ta không mang nó vào thực hành trong chính bản thân của mình. Chẳng hạn như ngày nào mình cũng tụng kinh niệm rằng á, phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng, phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng, phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng, cứ tụng như vậy đến 1000 lần đi nữa thì cái đó là cái chân lý sự thật Đức Phật nói thì nó cũng không có tồn tại. Nếu như mình không có mang vào trong chính mình và thực hành, mình sẽ ra tay, mình sẽ sẵn áo, sẵn quần lên, mình sẽ phụ giúp, giúp đỡ ba mẹ của mình đang bệnh, đang cần giúp sức chẳng hạn. Thì nếu như mình mà sẵn áo, sẵn quần lên mình làm thì cái đó mới gọi là phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng. Thì do vậy cái đức tính của giáo pháp Đức Phật đó là mình phải đưa vào, ôm vào. Thực ra cái chữ Oparajiko có nghĩa là ôm vào lòng. Tức là mình phải ôm vào, đưa vào trong cái bản thân, trong tâm của mình. Mình thực hành thì khi đó mới thấy được cái giáo pháp của Đức Phật. Còn không thì nó chỉ nằm trên cái hơi mà thôi. Phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng, phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng. Chỉ đến những cái lời niệm Phật đi nữa, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hạn. Mà nếu như mình cứ niệm không như vậy mà mình cái tâm trí của mình cứ long bong bay chỗ này bay chỗ kia thì cái đó nó cũng không có mang lại cái lợi ích gì hết. Cho đến khi mà mình niệm cái ân đức Phật nào, mình nghĩ đến cái ân đức của Phật đó, mình nghĩ đến cái công đức sâu dày của Ngài đã làm, mình đọc được cái lịch sử của Đức Phật đó, từ đầu tới cuối Ngài làm như thế nào, Ngài huân tập ba la mật như thế nào, tu tập ba la mật như thế nào, từ đầu cho tới cuối 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp như thế này, như thế này, như thế này, Ngài từng làm như thế này, hy sinh như thế này, xả bỏ như thế kia. Thì khi mình thấy được như vậy, mình mới thấy được là cái ân đức của Đức Phật thật là cao thượng. Thì cái đó mới gọi là niệm Phật. Niệm, tại vì niệm là nhớ. Niệm là nhớ. Mà nếu như niệm mà mình không nhớ, mình cứ long bong chờ rồi búa, rồi con, rồi cái, rồi trường, rồi học, rồi đủ thứ mọi chuyện, thì làm sao mà mình gọi là niệm Phật cho đúng được. Cho nên khi mà mình thấy ra cái sự thật, cái lẽ chân lý mà Đức Phật muốn truyền đạt cho đến cho tất cả chúng ta, đó là thấy ra cái lẽ thường tình của cuộc sống. Và Ngài không có dừng ngang đó. Ngài tiến thêm một bước nữa để cho mọi người thấy rằng bước thứ nhất là thấy ra cái khổ đó là như vậy đó. Thì tiếp theo mình phải thấy ra được vì sao mình khổ như vậy. Nếu như mình không có thấy được cái nguyên nhân vì sao mình khổ như vậy thì khó mà tìm ra được cái lối thoát, khó mà tìm ra được cái con đường để mà giải thoát được. Thì Đức Phật mới nói rằng á, là nguyên nhân sinh ra khổ nó gồm có là Phava Tanha, Quý Phava Tanha. Thì đây là cái nguyên nhân sinh ra khổ. Phava Tanha tức có nghĩa rằng là cái tham ái, cái tham trong cái tâm của mình ấy, nó sinh lên. Cái tham ái nó sinh lên. Mình muốn có con đúng không? Mình muốn có con thì cái đó gọi là cái tham ái. Cho nên mình mới sinh ra con chứ. Mình không muốn có con thì coi con sinh ra được con không? Rồi mình muốn có nhà cho nên mình mới đi mua nhà đúng không? Rồi mình muốn có xe mình mới đi mua xe. Như vậy thì tất cả những điều này, cái khổ này nó sinh lên đó. Cái khổ đó nó sinh lên là do cái tham ái của mình hết đấy. Như vậy thì cái khổ mà khổ nhiều hay khổ ít ấy, là do cái nguyên nhân mình tham nhiều hay tham ít. Mình tham nhiều hay tham ít. Mình có bị dính mắc vào cái pháp nó đang diễn tiến hay không? Chẳng hạn như bây giờ mình đi sinh nhật một ai đó đi. Thì khi mình đi sinh nhật một ai đó là một cái việc vui, việc vui. Cho nên ai ai cũng cười, ai ai cũng cười, ai ai cũng vui mừng, ai ai cũng chúc tụng. Thì khi mình vui mừng, mình chúc tụng, mình cười vui như đó thì cái tâm của mình gọi là cái tâm hoan hỷ. Tham hoan hỷ nó dâng lên, nó cao, nó cao. Quý vị thường nếu khi nào đi vào bệnh viện thăm ai thì mình sẽ thấy có một cái máy gọi là máy đo nhịp tim, nhịp não gì đó. Nó sẽ đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên như vậy. Nếu như mà không đi lên, đi xuống, đi ngang cái là thôi xong. Đúng không? Thì cái mà đi lên, đi xuống nó cũng giống như cái tâm của mình á. Khi mình vui là nó đi lên. Nhìn luôn. Mà khi mà cái tâm mình buồn nó đi xuống. Và nó cứ theo cái đồ thị như vậy, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Nếu như một ngày nào đó mình đi ăn sinh nhật, mình vui cao độ, mình quên thắng cái bản thân của mình lại, thì nó sẽ lên thật cao. Rồi đến khi mà hết cái lễ sinh nhật đó, rồi mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy nuối tiếc, rồi mình rồi phải xa nhau, rồi mình phải như thế này thôi, mình phải về bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, nó rớt một cái trục xuống, cái tâm mình nó sẽ rớt xuống. Như vậy thì để mà một đứa trẻ mà nhảy xuống mà ít bị đau chân, ít bị gãy chân, ít bị què chân, thương tích đó, thì đứa trẻ đó phải nhảy xuống với một mức độ thấp. Còn nếu như mà đứng càng cao thì nhảy xuống cái mức độ nguy hiểm nó càng cao. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng khi vui thì mình cũng cố gắng đừng có vui quá. Tại vì đừng có vui quá có nghĩa rằng là đừng có đưa cái tâm hoan hỷ vui mừng của mình lên quá cao, để rồi sau đó là một cái vực thẳm, giống như mình đứng trên cái ngọn núi rồi bị rớt xuống ngay cái vực thẳm. Tại vì càng lên càng cao thì dĩ nhiên cái lúc mà nó xuống thì nó cũng sẽ xuống thật là nhanh. Cho nên khi mà mình vui quá vui thì sau ngay lập tức sau đó là cái tâm hoang vu, hoang mang, cái tâm trống rỗng, cái tâm buồn bực nó sẽ sinh ra. Mình mỗi lần mà khi mà cái tâm mình nó buồn nó rớt, không phải là rớt xuống mặt đất không thôi, nó xuống hơi sâu hơn cái mặt đất bình thường, sâu hơn cái mặt đất bình thường, mình xuống càng xuống được. Rồi những cái lúc mà mình có được như vậy rồi á, mình có được cái vui nó cao đến như vậy rồi á, thì mình cũng sẽ để ý là lúc mà mình mất đi, lúc mình mất đi, mình mất một cái gì đó, mình mất một cái thứ gì đó, người bạn của mình nếu như bây giờ mất đi chẳng hạn, hoặc là chết đi chẳng hạn, thì dĩ nhiên mình càng vui bao nhiêu, cái vui đó nó sẽ in sâu trong cái tâm của mình, làm cho cái nỗi buồn của mình nó cũng sẽ xuống thật sâu, ngang bằng với cái niềm vui vừa sinh ra. Cho nên Đức Phật mới luôn luôn nhắc nhở là mình cố gắng vui thì cũng đừng quá vui, mà buồn thì cũng đừng có mà quá buồn quá. Để buồn quá rồi đấy, cái mà mình nhận được đó là một cái tâm trạng đau khổ, chứ không được gì cả. Cho nên khi mình đi đến các chùa thì cái chính mà mình tiến vào học hỏi Phật giáo, học hỏi Phật pháp, thì cái chính đó là mình tìm ra được cái lẽ thường, mình tìm ra được cái sự thật, mình tìm ra được cái chân lý trong cuộc sống để mà áp dụng, để mà áp dụng. Chứ còn cái việc mình đến chùa này là để lễ này, đến chùa kia để tiệc kia, thật ra cái đó, những cái đó là cái rìa bên ngoài, cái rìa bên ngoài. Nếu như mình không nhận ra được cái điều này thì mình sẽ kéo dài cái thời gian của mình thật là dài trong cái việc tu tập, kéo dài cái việc thời gian trong việc tu tập. Là tại vì thế này, Đức Phật toàn giác có ba hàng. Hàng thứ nhất đó là Đức Phật nghiêng về trí tuệ, hay là Đức Phật giỏi về trí tuệ. Hàng thứ hai đó là Đức Phật giỏi về tinh tấn, tức là siêng năng, Đức Phật giỏi về siêng năng. Và hàng thứ ba đó là Đức Phật giỏi về đức tin. Đức tin hay là tín đó. Đức tin là tín. Thì ba hàng Phật toàn giác này á, thì có mức độ kéo dài trong cái việc tu tập khác nhau. Đức Phật nghiêng về trí tuệ, hay gọi mình gọi là giỏi về toán đi, thì Đức Phật mà giỏi về toán, giỏi về trí tuệ thì chỉ cần dùng thời gian tu tập 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Còn mà Đức Phật về tinh tấn, nghiêng về tinh tấn, tức là nhấn về cái siêng năng, mình chỉ được cái siêng năng thôi, cho mình dốt, mình nói vậy đó, mình được cái siêng năng cho mình dốt, thì những hàng Phật mà nghiêng về hành tinh tấn siêng năng đó, phải dùng thời gian đến gấp đôi, 40 a tăng kỳ. 40 a tăng kỳ. Còn cái hàng Phật toàn giác mà nghiêng về đức tin, tức là mình chỉ có một điều, đó là mình có cái đức tin thôi. Mình có đức tin, mình có niềm tin nơi chùa, nơi chiền, nơi Phật, nơi tăng, nơi chúng, nơi pháp. Hàng Phật mà tu tập để thành Phật nghiêng về hành đức tin thì dùng thời gian phải gấp đôi hành tinh tấn, là thành 80 a tăng kỳ. Như vậy thì nếu như mà mình chỉ thắp nhang cầu khẩn thông thôi á, thì chắc chắn rằng mình phải tốn thời gian đến 80 năm. Còn mà nếu như mà mình siêng năng hơn một chút, làm công quả nhiều hơn một chút, mình tốn thời gian chỉ 40 năm. Còn nếu như mà mình cố gắng học hỏi, nghiên cứu, áp dụng Phật pháp, lúc mà mình vào chùa mình học hỏi đó, mình để vào trong tâm, mình thực hành, thì người đó chỉ sử dụng thời gian 20 năm. 20 năm. Thật ra nói 20 năm cho dễ hiểu, chứ thực sự 20 A Tăng Kỳ là nó dài vô cùng. Một ngài nói A Tăng Kỳ có nghĩa là thời gian dài vô cùng vô tận, không thể đong đếm được. Nhưng mà ai muốn đong đếm thì để sẽ cho cái số, nó có cái số là một a lâm kỳ bằng 10 mũ 140 đại kiếp, nó dài lắm, dài vô cùng. Nhưng mà mỗi đức Phật ai ai rồi cũng phải trải qua. Và ba cái hàng Phật trí tuệ, siêng năng, đức tin có thời gian tu tập khác nhau, dài lâu khác nhau, tùy theo là cái hành nguyện của mỗi người, hành nguyện của mỗi người. Cho nên mình sẽ thấy ngay cái giáo pháp của Đức Phật dạy ngay trong chính mình. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ấy, bạch chặt tăng về đi tập bồ bình như gì tụ, có nghĩa là pháp của Đức Phật á là mỗi người sẽ tự thấy ra. Chẳng hạn như bây giờ sư nói sư đứt tay, sư đứt tay, mọi người có cảm thấy đau không? Mọi người chỉ nghe như vậy thôi chứ làm sao mà cảm thấy đau được, chỉ có mình sư mới là thấy đau. Sư mới biết được rằng là sư đứt tay nó đau như thế nào. Còn mọi người không đứt tay, họ ngồi đó họ nghe sư thì chẳng qua cũng chỉ là nghe thôi, nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là đồng cảm, nhiều hơn chút nữa thì động viên sư cố gắng giữ gìn, hay là sư nhanh lành nhanh bình gì đó, thấy không, chỉ chừng đó thôi. Còn lại cái đau nó vẫn cứ hiện diện, vẫn cứ thể hiện, vẫn cứ biểu hiện rõ cho cái người đó thấy mà thôi. Cho nên cái pháp mà mình thấy ra thì nó cũng sẽ làm cho người đó tự thấy ra, chứ người khác không thể thấy giúp được, người khác không thể thấy giúp mình được. Bây giờ mình nói đêm mình không có ngủ được, như vậy thì người khác có hiểu cho mình được không? Người khác có ngủ thay cho mình được không? Họ ngủ thì họ cũng là ngủ của họ. Cho nên tất cả cái pháp mình phải đưa cái pháp của Đức Phật vào sử dụng ngay cho chính mình, thì mình lúc đó mình mới ngủ được, mình mới an lạc được, mình mới cảm thấy vui vẻ được. Bây giờ mình nói thất tình, em có con thất tình, mà con thất tình, bây giờ vợ con bỏ con, chồng con bỏ con, như vậy thì người khác có thay mình là hết thất tình được không? Không, ngay chính mình là người phải leo lên khỏi cái hố đó, leo lên khỏi cái hố đó. Cho nên cái lẽ tự nhiên, cái lẽ sống, cái pháp thực nó nằm ngay chính nơi bản thân của mình, và mình sẽ là người tự nhận ra, người tự nhận ra. Thì hôm nay đi ghé các chùa, thấy cái chùa đó có khắc cái bài kinh Chuyển Pháp Luân lên trên đá, 4 thứ tiếng Pali, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng gì đó nữa không biết, khắc thành 4 thứ tiếng. Ai biết thứ tiếng gì đọc thứ tiếng đó. Bình thường thì bài kinh Chuyển Pháp Luân mình sẽ hay tụng vào rằm tháng 6, tức là rằm ngày rằm mà Chư Tăng nhập hạ, ngày rằm Chư Tăng nhập hạ. Còn rằm tháng 9 thì không có tụng, mà là tất cả dồn vào một cái mối, đó là mọi người hoan hỷ với cái phước báo mà mình chứng y. Ngày rằm tháng 9 đến rằm tháng 10 á, là cái thời gian mà gọi là thời gian người nông dân gặt lúa. Sao gọi là người nông dân gặt lúa? Là tại vì suốt 3 tháng mình trồng lúa thì đến ngày cuối cùng là ngày thu hoạch. Thì thu hoạch có nghĩa là cái lợi tức, có nghĩa là những cái gì mà mình có được. Từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10 là ngày thu hoạch của Phật tử, tức là Phật tử cả 3 tháng mình gieo trồng cái phước ở trong cái ruộng phước của Chư Tăng đang nhập hạ đây này. Chư Tăng lo ngày đêm lo tu học, lo huấn luyện, lo thực hành tụng kinh hành thiền của quý vị, lo thực hành những cái pháp mà họ chưa có, cho có những cái pháp mà hư đốn thì các vị đã bỏ qua, đã bỏ đi, đã khai trừ. Thì như vậy đó là qua giai đoạn 3 tháng, như vậy gọi là 3 tháng mình gieo mạ, gieo lúa. Cho đến cái ngày cuối cùng Phật tử họ chăm lo cúng dường như thế này như thế kia đủ thứ để cho Chư Tăng tu học, thì ngày hôm đó là ngày Chư Phật tử họ gặt cái lúa đó, gặt cái phước báo đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng lễ nhân y là cái lễ. Hôm đó sư Quý Ma La cũng có thuyết pháp, có nói đến cái vấn đề này. Cái phước báo của lễ nhân y đó là cái phước báo vô cùng vững chắc, dùng cái từ gọi là vô cùng vững chắc. Tại vì không có ai có thể xâm phạm được, không có ai có thể kiếm nó sau một tháng nhân y hết á. Tức là 30 ngày sau cái ngày rằm tháng 9 á, thì không còn có cơ hội khác để mà nhân y nữa đâu. Nếu như mình nhân y ngoài cái thời gian này thì cũng chỉ là mình cúng một cái bộ y thôi, chứ nó không có mang cái phước báo gọi là phước báo dân y Katina nữa. Cho nên sự vững chắc đó, Đức Phật mới nói là sự vững chắc của phước báo đó, nó có thể hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc của mình. Đây là lần đầu tiên mà Đức Vua Bình Sa Vương bạch hỏi Đức Phật rằng là bây giờ thân quyến của con là hiện về trong mơ và báo cho con như vậy đó, bây giờ con phải làm sao? Thì Đức Phật nói là một hai ngày nữa là ngày rằm tháng 9, là ngày ra hạ của chư Tăng, là ngày mà lúa chín vàng, chín rộm, để mọi người dân, nông dân có thể gặt cái gặt hái cái thành quả của họ. Thì Đức Vua nên làm trai tăng cúng dường dân y ảo như vậy đó. Thì cúng dường nhờ cái phước báo vững chắc đó, mình hồi hướng cho thân quyến của mình. Thì chắc chắn rằng nhờ cái phước báo vững chắc mà hồi hướng được cho thân quyến của mình, do nhờ cái năng lực của chư Tăng nữa. Năng lực của chư Tăng là giống như một người cầu thủ bóng đá, còn cái phước báo là một cái quả bóng. Nếu như mà một người bình thường thì đá quả bóng được xa không? Được chính xác không? Không. Nhưng mà qua cái buổi lễ dân y, nhờ vào cái năng lực của cầu thủ bóng đá, đó là chư Tăng tập luyện, thì đá cái quả bóng đó nó mới đi được chính xác theo cái ý mình muốn. Cho nên phước báo lễ dân y Katina mới mang ý nghĩa là vững chắc. Nè, vững chắc. Thì hôm nay cũng vừa đủ thời gian cho quý vị, sư xin tổng kết lại cái nội dung của buổi lễ buổi thuyết pháp ngày hôm nay, đó là sự thật chân lý giáo pháp của Đức Phật, đó là lẽ thường tình trong cuộc sống mà mình phải mang vào áp dụng trong cái ngay chính trong cơ thể của mình, thì mình mới thấy ra được cái sự thật đó, mình mới gặt hái được cái thành quả, mình mới gặt hái được cái lợi ích từ Phật pháp được. Cho nên mình thường hay có cái từ hái hoa Phật pháp. Rồi trong cái cuộc sống thường tình này, khi mình thấy ra được như vậy rồi thì mình sẽ có một cái cuộc sống thanh thản hơn, thoải mái hơn, an tĩnh hơn, không có bị dính mắc quá nhiều vào cái vui, mà cũng không có bị khổ sầu nhiều vào cái buồn. Thì đó chính là cái lợi ích của Phật pháp, lợi ích của lời dạy của Đức Phật. Xin quy lời cuối cùng của bài pháp ngày hôm nay, thì cũng xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo Hốc. Thì từ gia hộ và cúng dường phần phước thanh cao này, nên Hòa Thượng Thịnh Đức chủ trì chùa Đạo Quang luôn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, là cội Bồ Đề, là bóng mát cho tất cả chư Tăng cũng như Phật tử gần xa nương nhờ. Nguyện cầu phần phước thanh cao này hồi hướng đến cho tất cả chư hương linh, đạo quá vãng của quý vị được siêu thăng khổ ách, được siêu thoát khổ ách cao đăng nhàn cảnh. Nguyện cầu cho tất cả quý vị hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc được gia đạo thái hòa, tu hành tinh tấn, nhiều sức khỏe, an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Y đằng vô hồ.